Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185, lời nói thật không ai tin. Có lúc chính là như vậy thần kỳ, rõ ràng người nói là lời nói thật, nhưng không ai tin tưởng, bất quá Bạch Thuấn cũng không đáng kể, ngược lại đến thời điểm nhìn thấy Phi Lỗ Vương. Tất cả bọn họ đều biết tin tưởng, nữ hài cảm thấy Bạch Thuấn ở lừa nàng, quay đầu không tiếp tục nói nữa. Qua một lúc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cầm trong tay nắm chặt hạt châu màu đỏ nhét về Bạch Thuấn trong tay. Ngươi hạt châu, trả lại cho ngươi. Bạch Thuấn cũng không có từ chối, tiếp nhận hạt châu, ở trong tay vuốt vuốt, nữ hài thấy thế. Có chút chán nản mà cúi thấp đầu, yên lặng mà đi về phía trước, nhưng đối với tương lai tràn ngập mê man. Nhất cửu tam, nữ hài đi tới, đột nhiên cảm giác trên cổ hơi khác thường cảm giác. Cúi đầu vừa nhìn, không biết lúc nào, Bạch Thuấn đem hạt châu làm thành dây chuyền, đã mang trên người nàng, nắm chặt trên miệng dây chuyền. Trong lòng cô bé sản sinh một ít không khỏi tâm tình, nhưng trải qua các loại vẫn để cho nàng duy trì cảnh giác cùng bình tĩnh. Ở đi một đoạn đường về sau, nữ hài đột nhiên gọi lại Bạch Thuấn. Chuyện gì? Bạch Thuấn vừa nói một bên quay đầu lại. Bạch Thuấn vừa quay đầu lại liền đối đầu nữ hài một đôi bích con mắt màu xanh lam, thật chặt nhìn chăm chú lên hắn. Nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn giúp ta? Tại sao phải đối với ta như thế? Nữ hài đồng tử đột nhiên trở nên sâu thẳm, thanh âm cũng giống như vờn quanh ở Bạch Thuấn bên tai. Bởi vì ngươi sinh ra đẹp đẽ à? Cảm giác được có một luồng tinh thần ám chỉ Bạch Thuấn nói ra lời. Nói thật, Bạch Thuấn nội tâm nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có phản kháng. Nói ra, lời nói thật. Nghe được Bạch Thuấn, lời nói thật, trả lời. Quả nhiên nữ hài là vẫn như cũ không tin, trái lại cho rằng là chính mình hỏa mị thuật không có tu luyện đến nơi đến chốn, mất đi hiệu lực, không có đối với Bạch Thuấn tạo tác dụng. Cùng trước Bách Độc Vương muốn một dạng, biết rõ nàng năng lực, lấy Bạch Thuấn trong lúc giơ tay nhấc chân thể hiện ra khí chàng, cũng sẽ không là như vậy, nông cạn, người. Thôi miên hướng dẫn thất bại lúng túng, bị lần thứ hai lừa dối, tức giận, cùng với bị đùa giỡn, giận dữ và xấu hổ, dung hợp ở cùng một nơi, nữ hài chỉ có thể cổ lên miệng, cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Đúng, lâu như vậy cũng quên hỏi ngươi tên, ngươi nên có tên tuổi chứ? Không phải vậy phía trước cái kia, 100 độ vương, cần phải giúp ngươi lấy một cái khó nghe tên. Bạch Thuấn thấy nữ hài cái bộ dáng này, cười cười, hỏi, Diễm Linh, nữ hài vốn là chuẩn bị không để ý tới Bạch Thuấn. Nhưng chẳng biết vì sao lại vẫn là mở miệng, nói ra chính mình tên về sau. Nữ hài phản ứng lại, che miệng, trong con người có một tia khiếp sợ nhìn về phía Bạch Thuấn. Tại sao hắn cũng sẽ hỏa mị thuật? Một đại nam nhân hội hỏa mị thuật, hơn nữa rõ ràng không có tầm mắt tiếp xúc, tại sao lại thành công? Ngươi đối với ta làm cái gì? Diễm Linh Cơ nắm chặt nắm tay nhỏ, đột nhiên tiến lên vọt lên, nắm lấy thật giống không có chuyện gì đã xảy ra Bạch Thuấn cánh tay. Hỏi, Diễm Linh Cơ nắm chặt nắm tay nhỏ, đột nhiên tiến lên vọt lên. Nắm lấy thật giống không có chuyện gì đã xảy ra Bạch Thuấn cánh tay. Hỏi, nói thật. Bạch Thuấn quay đầu nhìn về phía cái kia một trương tức giận mà mặt cười. Hỏi, lời nói thật. Diễm Linh Cơ con mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, gật đầu, nói, lời nói thật chính là, kỳ thực ta 10 vạn năm trước thu toại nhân thị, cũng chính là các ngươi trong miệng hỏa thần làm đồ đệ, còn bị các ngươi tôn sùng là Long Tổ. Hơn nữa các ngươi thờ phụng Long Tổ, vì lẽ đó ta nói thì có xác suất để cho các ngươi vô ý thức tôn từ. Được thôi, Bạch Thuấn xoa bóp Diễm Linh Cơ khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ nói, vậy lời nói dối đây. Diễm Linh Cơ tức giận vỗ bỏ Bạch Thuấn tay, hỏi, hiển nhiên, nàng hay là cho rằng Bạch Thuấn là ở lừa nàng không? Tuy nhiên bất cứ người nào nghe được cái này lời giải thích, đều biết cho rằng Bạch Thuấn là ở nói bừa. Lời nói dối còn chưa nghĩ ra làm sao biên, không bằng ngươi chờ ta muốn một chút. Bạch Thuấn nháy mắt mấy cái, cười trả lời, đáng ghét. Diễm Linh Cơ cảm giác lại bị Bạch Thuấn trêu đùa, lại chạy đến một bên phụng phiu, ở Bách Độc Vương dẫn dắt đi. Bạch Thuấn đi tới Phi Lỗ Vương, đô thành lớn, đứng ở cửa rất nhiều phi lỗ tộc chiến sĩ, hai bên trái phải còn đứng sừng sững lấy mấy tòa pho tượng. Bách Độc Vương đại nhân, ngươi đem mục tiêu mang về. Cửa một vị dường như phi lỗ tướng quân đồng dạng tồn tại đi lên trước, mắt nhìn Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ, hỏi, đúng vậy a, chuẩn bị dẫn bọn họ đi gặp đại vương. Bách Độc Vương bĩu môi, mặt không hề cảm xúc hồi đáp, vậy được, vậy thì không trì hoãn ngươi, mau vào đi thôi, nhớ tới dạy dỗ bọn họ lễ nghi. Cái kia phi lỗ tướng quân gật gù, liền rời đi. Lễ nghi, phi lỗ còn có lễ nghi sao? Đáp án tự nhiên là có. Phi lỗ lễ nghi chính là đối với thần bốn hai lễ nghi, cửa những tượng thần này. Mỗi cái bộ tộc người tiến vào đô thành trước đều muốn hướng về bản tộc tượng thần kính bái. Bách Độc Vương ở phi lỗ tướng quân đi rồi, xoay người đối với Bạch Thuấn hai người nói. Bách Độc Vương cũng không có trực tiếp vạch trần Bạch Thuấn thực sự không phải là bị hắn mang về. Ngược lại là hắn bị kèm hai bên sự tình. Thứ nhất là vì là mặt mũi. Thứ hai là bởi vì Bạch Thuấn không có sợ hãi những câu nói kia. Thứ ba là sợ sệt Bạch Thuấn mục đích đã đạt đến. Một lòng vạch trần, cái thứ nhất chết chính là hắn. Nói chung đã trở lại đô thành. Bách Độc Vương cảm thấy hay là trước theo quy trình đi, chờ bảo đảm tự thân an toàn sau khi sẽ chậm chậm bào chế Bạch Thuấn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.